Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, hoang dại thần thoại cấp bảo dương. Ngươi muốn gặp bọn họ sao? Ta có thể đưa ngươi cùng nhau đoàn tụ. 6/6C, nhân ngư tộc nội loạn, thực lực suy yếu, chúng ta có thể thừa dịp bắt lấy, biến thành chúng ta lệ thuộc. Đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Ghim lợi khắc vương tử thích nhất mỹ nhân ngư, ngược sát qua không ít, có được nhân ngư tộc có thể nhiều hơn cống mấy cái. Nghe nói bên trong còn có nhân loại mỹ nữ, đó mới là khó gặp cực phẩm. So với mỹ nhân ngư, thâm hải dạ xoa tộc đối với nhân loại nữ nhân cảm thấy hứng thú hơn. Nhân loại thực lực không yếu, đánh cho nhân ngư tộc thực lực suy yếu. Chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc bọn hắn. Sợ cái gì? Chủ ta lực lượng hồi phục, thực lực hơn xa lúc trước. Đối phương thức thời một chút giao cưỡi nữ nhân còn dễ nói. Nếu mà không muốn, ta trực tiếp đưa bọn hắn đi chết. Thâm hải dạ xoa tộc tụ tập một nhóm lớn chiến lực. Bọn họ sớm dự liệu được nhân ngư tộc sẽ không đi vào khuôn khổ. Sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn họ thương lượng tiến một bước động tác, mặt tươi cười, phảng phất nhân ngư tộc dễ như trở bàn tay. Khan, một cái đầu bị xa xa ném vào, bộ dáng rõ ràng là đi vào nhân ngư tộc thâm hải dạ xoa tộc sứ giả. Đầu con mắt mở cực lớn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Đáng chết, người đáng chết ngư tộc, lại dám giết chúng ta sứ giả. Ta muốn cho các nàng là mình hành động ngu xuẩn trả giá thật lớn. Thâm hải dạ xoa tộc thành viên nhìn thấy loại trạng thái này, giận đến kêu la như sấm. Rất nhiều dạ xoa tộc thủ vệ xông ra ngoài. Nhân ngư tộc dám đả thương rồi thâm hải dạ xoa tộc người. Bọn họ liền muốn lấy miếng trả miếng. Dám cả gan đưa tới đầu người ra hỏa cùng nhau xử lý xong. Ngoài ý liệu là, quăng ra đầu người cư nhiên là một người loại. Hắn phóng khoáng đứng ở bên ngoài. Xung quanh ngã xuống đất từng cổ thâm hải dạ xoa tộc thi thể phảng phất tại nói cho mọi người. Hắn không dễ chọc, một người loại dám tìm thâm hải dạ xoa tộc khiêu khích. Đại dương là bọn họ sân nhà, để cho không biết dùng nhân loại dương oai. Không có nhiều nói nhảm, tính khí tương đối nóng nảy mấy cái thâm hải dạ xoa đã vọt tới. Không đợi tới gần, thân thể của bọn họ đã cắt chém thành mấy chục khối. Quỷ dị là mỗi cái cục thịt kích thước gần như nhất trí. Ta cảm thấy tất yếu để các ngươi yên tĩnh một chút. Đúng rồi, ta đáp ứng các ngươi thâm hải dạ xoa tộc sứ giả. Muốn đem các ngươi diệt tuyệt. Còn có ai chưa ra? Đem hắn cùng nhau gọi ra. Tránh cho ta còn muốn từng cái tìm kiếm. Chu Dương lười biếng nói. Căn bản không đem thâm hải dạ xoa tộc coi ra gì. Nhân loại ngươi quá tự đại rồi. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thâm hải dạ xoa tộc không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngươi biết vì mình sở tố sở vi trả giá thật lớn. Thâm hải dạ xoa tộc hoành hành ngang ngược đã quen, cho tới bây giờ là bọn họ tàn sát nó chủng tộc. Còn cho tới bây giờ không có những chủng tộc khác dám gây sự với bọn họ. Loại này đến cửa đánh mặt sự tình, đối với thâm hải dạ xoa tộc chính là sỉ nhục, đem hắn nhóm đính tại sỉ nhục trụ trên, chỉ có đem người xâm lấn giả này đánh chết, mới có thể cọ rửa sỉ nhục. Hắn chỉ có một người, chúng ta có mấy ngàn, mệt mỏi cũng có thể sống sống mệt chết hắn. Thâm hải dạ xoa tộc cao tầng không có xông lên. Chỉ huy phổ thông thâm hải dạ xoa tộc hướng về Chu Dương. Đánh cho chính là chiến thuật tiêu hao. Đem hắn giống như kéo dài tới kiệt lực. Vô luận người thực lực cá nhân cường đại đi nữa. Đối mặt mãnh liệt biển người. Còn không phải chỉ có một con đường chết. Lấy ngàn mà tính thâm hải dạ xoa tộc hướng phía Chu Dương nhào tới. Hình thành một đầu dòng lũ màu đen. Thâm Hải Dạ Xoa tộc mỗi một cái đều thực lực không tầm thường. Có thể lùng giết Sa Ngư, trong biển sâu chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Mấy ngàn Thâm Hải Dạ Xoa tộc, cho dù gần 10.000 nhân ngư thủ vệ cũng khó mà ngăn cản. Nhiều hơn nữa tạp ngư ở trước mặt ta cũng không có ý nghĩa. Chu Dương vung tay lên, đáy biển trở nên rung chuyển. Vô số hàn khí cùng cơn lốc lấy Chu Dương làm trung tâm hướng phía tứ phương bát phương lan ra. Thời gian qua đi đã lâu, bão táp cuối cùng lại xuất hiện nhân gian. Toàn bộ tiếp xúc được bão táp cuối cùng mục tiêu đồng loạt chôn vùi. Vô thanh vô tức biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vô luận là nước biển, cũng hoặc là Thâm Hải Dạ Xoa tộc đều giống nhau. Không có thứ gì có thể ngoại lệ. Bão táp cuối cùng chính là vì hủy diệt mà sinh, đại biểu vạn vật quy tịch. Đến lúc bão táp cuối cùng kết thúc, hết thảy đều bình tĩnh. Thâm Hải Dạ Xoa tộc tan biến không còn dấu tích. Chu Dương thu tay về, thần sắc từ đầu đến cuối không có nửa điểm biến hóa. Qua yếu, Chu Dương khát vọng chiến một trận. Khát vọng một đợt niềm vui tràn trề đánh nhau chết sống. Hắn càng ngày càng hoài niệm vừa mới đạt được hán kiếm bát diện. Đánh chết zombie thì nhiệt huyết dâng trào. Hiện tại, thuấn sát mấy ngàn thực lực vượt xa quá zombie Thâm Hải Dạ Xoa. Lại không thể tại tim của hắn hồ kích thích một chút sóng gợn. Đây chính là cao thủ tịch chớ. Thực lực tăng trưởng càng nhanh, càng là có thể cảm nhận được loại kia cảm giác cô độc. Chu Dương thu hẹp rất nhiều nữ nhân, không khỏi không phải là muốn đền bù phần này trống chỗ. Nếu không, nếu như tiếp tục nữa, hắn thật sẽ cùng đầu chọc đại ma vương một dạng. Cảm tình biến mất, đây không phải là hắn mong muốn. Hệ thống nhắc nhở, phía trước 8.450m phát hiện thần thoại cấp bảo dương. Thăng cầu kim đậu không, hệ thống nhắc nhở. Phía trước 8.450m phát hiện thần thoại cấp bảo dương. Hệ thống nhắc nhở. Phía trước 8.450m phát hiện thần thoại cấp bảo dương. Tin tức liên tiếp gợi ý 3 lần. Một lần so sánh một lần lớn tiếng. Chu Dương trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hoang dại thần thoại cấp bảo dương. FML. Ta còn tưởng rằng trên thế giới không có hoang dại thần thoại cấp bảo dương. Chỉ có thể dựa vào mình hợp thành. Duy nhất vận khí tương đối khá thời điểm. Cũng vừa vặn gặp được một lần hoang dại cấp độ truyền thuyết bảo dương. Không nghĩ tới hôm nay thời cơ đến vận chuyển. Xem ra chính mình hôm nay hẳn là bị nữ thần may mắn chiếu cố rồi. Chu Dương trên mặt tươi cười. Còn có cái gì so sánh mở thần thoại cấp bảo dương càng thêm bắn lên động lòng người. Một đường dựa theo hệ thống chỉ dẫn, Chu Dương nhanh chóng lặn xuống, tiếp tục bay về phía trước 6.000-7.000m, đi tới một đầu rãnh biển sâu. Không không trời cao cũng muốn cho ta đem Thâm Hải Dạ Xoa tộc diệt tuyệt sao? Chu Dương thông qua Thâm Hải Dạ Xoa tộc tin tức, biết được rãnh biển sâu này chính là Thâm Hải Dạ Xoa tộc chỗ ở. Bên trong có Thâm Hải Dạ Xoa tộc thế giới bảo vệ hải thần Valhalla. Có lẽ còn có sẽ không tưởng được thu hoạch. Nơi này là Thâm Hải Dạ Xoa tộc lãnh địa. Người kia dừng bước. Không đúng. Đây không phải là chúng ta đi vào chinh phạt nhân loại sao? Hắn làm sao sẽ tới đây? Thâm Hải Dạ Xoa tộc thật nhanh hướng về phía bên trong tộc cảnh báo. Tin tức truyền đi bay lả tả. Nhận được tin tức sau đó, lượng lớn Thâm Hải Dạ Xoa tộc từ bên trong tuôn ra ngoài. Số lượng thậm chí càng so sánh đi vào chinh phạt mỹ nhân ngư bộ tộc Thâm Hải Dạ Xoa tộc còn nhiều. Hơn, nhân loại, Lasana đặc biệt bọn họ làm sao? Thâm Hải Dạ Xoa tộc chiến sĩ đem Chu Dương bao bọc vây quanh. Từng cái hung thần ác sát, đi vào chinh phạt Thâm Hải Dạ Xoa tộc chưa có trở về. Ngược lại thì một người loại to gan lớn mật giết tới Thâm Hải Dạ Xoa tộc tộc địa. Thấy thế nào cũng để cho người cảm thấy không bình thường. Ngươi muốn gặp bọn họ sao? ta có thể đưa ngươi cùng nhau đoàn tụ. Chu Dương không có nhiều nói nhảm, chẳng muốn tại những này thâm hải dạ xoa tộc trên thân lãng phí thời gian. Giết chết những người này không có tưởng thưởng. Theo tay vung lên, bão táp cuối cùng lại hiển lộ. Thâm hải dạ xoa tộc toàn bộ lao ra thủ vệ, toàn bộ tan thành mây khói. Sau này thâm hải dạ xoa tộc vừa lao ra, chỉ thấy một mảng lớn chân không khu vực, nước biển rót ngược, đền bù khu vực này, không nên quấy rầy ta. Chu Dương nhìn đến Valhalla bên trong lao ra thâm hải dạ xoa tộc, cảnh cáo một câu, sải bước đi vào trong. Thần thoại bảo Dương ta đến, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.